Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 32, chương 32, Cinnabar Gym. Đối chiến Blaine. Sáng sớm hôm sau, Rasaku cùng Lily ngồi tàu thủy đi tới Cinnabar Island. Tùy tùng bản đồ điện tử chỉ thị, hai người tới cái kia đã hoang phế đạo quán. Lily nhìn xem đã hoang phế đạo quán, nói ra, Rasaku, nơi này thật có đạo quán sao? Ta tại tàu thủy bên trên liền nghe nói qua, nơi này quán chủ Blaine đã không tại làm quán chủ, nơi này đã biến thành thắng cảnh nghỉ mát. Đừng nóng vội, Rasaku cười nói, ra đi, Blaine quán chủ, ta đã nhìn thấy ngươi, có được thị giác biến rộng máy gian lận về sau. Rasaku thị lực thật như là trong võ hiệp tiểu thuyết như thế. 100 mét có hơn con muỗi chân đều có thể nhìn rõ. Cho nên Rasaku rất dễ dàng phát hiện lẫn trong đám người Blaine. Vẫn là như là anime bên trong như thế, mang theo tóc giả thêm giả dâu ria. Gặp Rasaku vạch trần hắn, ho khan vài tiếng đi ra, nói ra, khụ khụ, ta không phải Blaine. Ta chỉ là một cái đi ngang qua người qua đường a. Rasaku mặt sạm lại nói. Người mang cái tóc giả ta cũng không biết ngươi rồi. Gặp bị Rasaku vạch trần, Blaine bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, thật là một cái mắt sắc tiểu tử. Ta chính là Blaine, nếu như muốn khiêu chiến đạo quán, liền đi theo ta. Nói xong cũng mang theo hai người tiến về hắn quán trọ. Lily có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Blaine quán chủ, nghe Rasaku nói ngươi có tứ thiên vương thực lực, thật sao? A, Rasaku, ngươi nhìn như vậy lên ta sao? Blaine cười khổ nói, không có sự tình, năm đó lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết xông lên đầu khiêu chiến qua tứ thiên vương, nhưng bị hung hăng sửa chữa qua dừng lại, hiện tại ta cũng già rồi. Cũng không biết đến cùng là thực lực gì. Rasaku bí mấp môi, nghĩ thầm, tin người mới có quỷ. Rasaku đã sớm hướng tiến sĩ ốp nghe ngóng. Lên lúc tuổi còn trẻ xác thực khiêu chiến qua tứ thiên vương. Cũng thua, nhưng này vị thiên vương cũng nói ra. Để lên hào hào rèn luyện 2 năm liền có thể tiếp nhận tứ thiên vương chức vị. Chỉ là chính hắn cự tuyệt. Bất quá bây giờ Blaine xác thực già rồi, thực lực khẳng định không được như xưa, nhưng lan tiền nhiệm Johto quán quân sắp đến, tứ thiên vương trống chỗ khẳng định phải người bổ sung, quán chủ bên trong có thể sách bên trên tên chính là Koga cùng Blaine. Làm không tốt liên minh thật đúng là sẽ mời Blaine rời núi đi. Nghĩ như vậy, Blaine mang theo Rasaku cùng Lily đi vào chính mình khách sạn. Sau đó dẫn bọn hắn đi vào suối nước nóng bể tắm bên cạnh. Nhịn không được nói ra. Phía trên là đại hồng thủy. Phía dưới là đại hỏa tai chính là cái gì? Rasaku cùng Lily lập tức mặt sạm lại. Blaine yêu giải đố cá tính vẫn không thay đổi. Rasaku cũng chỉ đành phụ họa nói. Là nhà tắm. Đáp đúng. Blaine gật gật đầu. Ấn xuống chốt mở. Vách đá từ từ mở ra, xuất hiện một đầu đường hầm, sau đó một đoàn người đi xuống, đi tới Blaine dung nham đấu trường. Blaine đi đến đấu trường một chỗ khác, nói ra, Rasaku, người danh tự này ta thế nhưng là nghe liên minh nói qua thật nhiều lần. Ta cũng rất tò mò, người đã lấy được tư cách huy chương, vì cái gì còn muốn tới khiêu chiến đạo quán đâu? Cùng cường giả đối chiến thế nhưng là niềm vui thú đâu. Rasaku giơ lên một cái Pokebo nói. Huống hồ may mắn gặp hoen địa khu quán quân Steven chỉ điểm. Để cho ta biết mình không đủ. Mục tiêu của ta thế nhưng là Pokemon đại sư a. Thực lực bây giờ thế nhưng là không xứng với cái danh hiệu này a. Ra sân đi, Aerodactyl. Đây là ngươi trận chiến mở màn. Một con to lớn Aerodactyl xuất hiện ở đây trên không trung. Mắt lộ ra hung quang mà nhìn xem Blaine. Phát ra một trận tiếng vang ầm ầm. Blaine ánh mắt ngưng tụ. Chân thành nói. cái này Aerodactyl là ngươi tại Grandpa Canyon thu phục à? Thật rất mạnh, vậy ta cũng chỉ có để cho ta chủ lực ra sân. Tranh tài 3 trận, 3 cục 2 thắng chế. Để cho ta nhìn xem ngươi Pokemon thực lực đi. Đi thôi, Arcanine, một con uy phong lẫm lẫm Arcanine xuất hiện ở đây trong đất. Đối với Aerodactyl một trận gầm nhẹ, Aerodactyl lui bước một chút, trong nháy mắt cũng điểm phát nổ nó bạo tính tình. Nó thế nhưng là hóa thạch Pokemon lão đại a, thế mà bị một con chó nhỏ dọa lui. Không thể tha thứ a. Tỉnh táo lại, Aerodactyl, Giga Impact, trung cực trùng kích, chấm ngoặc kép, Rasaku cao mày nói. Aerodactyl xen lẫn cuồng bạo khí thế vọt tới Arcanine. Rasaku biết Giga Impact, trung cực trùng kích, không phải một cái lựa chọn tốt. Nhưng Aerodactyl hiện tại trong lòng có khí, nhất định phải để nó tung ra đến. Không phải rất có thể không nghe lời. Liền giống như Charizard của Ash, Extreme Speed, thần tốc, sau đó Thunder Fang, lôi điện răng, chấm ngoặc kép. Blaine nói, Arcanine hóa thành một đạo lưu quang tránh thoát Aerodactyl Giga Impact. Trung cực trùng kích, sau đó đáp lấy Aerodactyl cứng ngắc trạng thái một phát Thunder Fang. Lôi điện răng, cắn lấy Aerodactyl trên cánh. Aerodactyl lập tức một tiếng rú thảm, thống khổ không chịu nổi. Biết đau đi, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia trong động lão đại sao? Rasaku mặt âm trầm nói, không nên quá xem thường thế giới bên ngoài a. So với ngươi lợi hại Pokemon còn nhiều, ngươi dạng này chỉ là lãng phí năng lực của ngươi mà thôi. Nghĩ thắng lời nói, nghe ta, Supersonic, sóng siêu âm, chấm ngoặc kép. Aerodactyl gật gật đầu, một phát Supersonic, sóng siêu âm, đánh về phía Arcanine, sau đó Blaine nói ra. Safeguard, thần bí thủ hộ, chấm ngoặc kép, một mảnh quang xà rông che đậy Arcanine, đem dị thường trạng thái cự tuyệt ở ngoài cửa. Rasaku thản nhiên nói, Bluebird, anh dũng điểu, tấn công mạnh. Aerodactyl lập tức hóa thành một đạo chim hình dáng lưu quang, bỗng nhiên đụng trên người Arcanine, trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài, nện ở phía sau trên vách đá. Aerodactyl cứng rắn đầu đặc tính không nhìn tác dụng phụ. Rasaku thản nhiên nói, Strobe, đá tàng hình, chấm ngoặc kép. Aerodactyl quát to một tiếng, hướng phía sân bãi bên trên tung xuống đại lượng nham thạch, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Blaine lắc đầu cười nói, thật là một cái giảo hoạt tiểu tử. Arcanine, sau cùng Flare Blitz, liệt diễm xung kích, chấm ngoặc kép, đúng là sau cùng. Aerodactyl, sau cùng Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, chấm ngoặc kép. Rasaku biết Blaine đã phát hiện Arcanine đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ muốn cuối cùng đụng một cái. Arcanine mang theo cuồng bạo hỏa diễm năng lượng đâm vào Aerodactyl trên thân, sau đó Aerodactyl một phát khoảng cách gần Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, đánh vào Arcanine trên thân, đưa nó đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Cóp cố gắng giá trị lớn nhất đầu này máy gian lận. Rasaku cho cấp Pokemon tất cả đều đã vận dụng, mỗi cái Pokemon 10 kim cương thiết lập lại phí, đem cố gắng một chút thiết lập lại, có thể nói coi như nhất giòn Bidro. Hiện tại lượng máu đều so với bình thường Pokemon cao hơn nhiều. Tại kháng tổn thương liều HP bên trên, Rasaku Pokemon hiện tại tuyệt không hư. Hai người thu hồi Pokemon, sau đó đồng thời thả ra cái thứ hai Pokemon. Xuất hiện ở trong sân chính là Charizard cùng từ trong nham tương nhảy lên Magma. Magma vừa mới ra sân, mang theo đại lượng nham tương cọ rửa toàn bộ sân bãi. Vừa mới hiển hiện Strobe, đá tàng hình, trực tiếp bị nham tương hòa tan. Strobe, đá tàng hình, trực tiếp thất bại. Rasaku sờ sờ cái cằm, không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Xem ra một chút không cần kỹ năng nhỏ thao tác cũng là có thể tạo được kỳ hiệu. Rasaku bắt đầu suy tính tới về sau có phải hay không cũng muốn khai phát một chút. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nhìn xem giữa sân nham tương dày đặc sân bãi, Rasaku cũng là có chút đau đầu. Không biết mình Charizard có thể hay không gánh vác được nham tương a. Magma, Fire Blast, bảo viêm chữ đại, ra, chấm ngoặc kép, lên vừa ra tay chính là đại chiêu a. Charizard phía dưới 1 mét tránh đi. Sau đó Rock Slide, nham thạch sụp đổ, chấm ngoặc kép, Rasaku tuyệt không hư. Charizard giảm xuống 1 mét, Fire Blast, đại tự bạo, sát Charizard ra đầu bay qua. Sau đó Charizard sử dụng Rock Slide, nham thạch sụp đổ, to lớn hòn đá không ngừng rơi xuống, nện ở magma trên thân, cho nó mang đến đại lượng tổn thương. Sau đó Rasaku trông thấy magma HP giảm xuống hơi nhiều a. Một cái Rock Slide, nham thạch sụp đổ, liền đã hơn phân nửa HP đi xuống. Nhìn xem magma thở hồng hộc dáng vẻ, Rasaku trầm mặc, sau đó nói ra, sau cùng Giga Impact, trung cực trùng kích, giải quyết nó, magma, chúng ta cũng không thể thua a. Sau cùng Overheat, quá nhiệt, Blaine nghiêm túc nói, Overheat, quá nhiệt, đánh trên người Charizard, cho nó mang đến một chút tổn thương. Nhưng đối với Charizard tới nói xác thực không thương không ngứa. Sau đó Giga Impact, trung cực trùng kích, đụng trên người magma, đem nó đụng bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Vì cái gì? Rasaku thu hồi Charizard nói, ánh mắt bên trong có một cỗ không cam lòng rếch, phẫn nộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.